Yêu em thành bệnh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh không thèm quan tâm đến việc Tư Dục bôi nhọ mình, đợi đến khi anh ta mất đi những gì mình có. Anh ta sẽ thấy rằng tất cả những điều này chỉ là một trò cười, đúng là không biết lượng sức mình. Mấy ngày nay cô chuẩn bị đi làm nên sắm cho mình một vài bộ trang phục công sở. Cô đã đồng ý làm người đại diện cho công ty của Trần Hiểu Na, nên tất nhiên cô sẽ làm một cách nghiêm túc. Từ nhỏ cô đã như vậy, chỉ cần cô quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm bằng được, nếu không cô đã chẳng thích Dung Thiệu Ngôn nhiều năm như vậy. Vào buổi tối, Giản Ninh mặc thử quần áo trong phòng, một chiếc áo sơ mi màu be, quanh đường viền cổ áo được buộc bằng một chiếc nơ rộng thùng thình, chiếc quần tây đen làm nổi bật đôi chân dài và thẳng của cô. Người phụ nữ trong gương có đường nét tinh xảo xinh đẹp, cằm hơi nhếch lên cao ngạo. Cô hài lòng gật đầu, đôi mắt đẹp nhướng lên. Khi Dung Thiệu Ngôn bước vào nhìn thấy cô như vậy, một chút ngạc nhiên mờ nhạt xẹt qua trong mắt anh, sau đó anh nheo mắt khẽ cười và nói. Em lại muốn làm gì? Giản Ninh liếc mắt nhìn anh và nói. Liên quan gì đến anh? Dung Thiệu Ngôn đặt tay lên miệng ho khan, sau đó anh đến gần cô, giơ tay lên thắt nơ cho cô, cúi đầu nhìn cô rồi nói nhỏ. Muốn đi làm à? Giản Ninh mạnh mẽ đẩy tay anh ra, lườm anh một cái, tức giận nói. Em không thể đi làm à? Dung Thiệu Ngôn cúi đầu liếc nhìn MU bàn tay đỏ ửng, khẽ cau mày, sau đó thả lỏng ra và mỉm cười khó hiểu. Yên ổn làm cô Dung không tốt à? Anh vươn tay nắm lấy tay Giản Ninh và siết nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ vào khóe môi cô. Trái tim Giản Ninh như bị lấp đầy và có thể nổ tung trong nháy mắt. Cô lườm anh. Anh coi thường em mà còn muốn lấy em, không có tự trọng. Lời nói này lập tức đâm vào tim của Dung Thiệu Ngôn. Sau đó anh khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Ninh Ninh muốn đi làm thì anh sẽ sắp xếp một vị trí ở Dung Thị cho em nhé. Em muốn làm gì? Cô vẫn giẫm đạp người khác dưới chân mình một cách dễ dàng giống như cô đã từng làm trong quá khứ. Cũng như cô đã gạt bỏ tình cảm của anh năm đó. Giọng điệu của anh giống như đang dung túng cho Giản Ninh gây sự vô cớ. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không tức giận. Không cần, Giản Ninh lạnh lùng nói, sau đó rút tay về. Đi ngang qua anh và cố ý đụng vào người anh. Dung Thiệu Ngôn lùi lại một bước khi bị cô đụng vào, khóe môi cong lên, anh lại muốn xem cô tiểu thư này có thể làm được gì. Buổi tối khi đi ngủ, Giản Ninh vẫn quay lưng về phía Dung Thiệu Ngôn, cô không phải thanh mẫu, cô cũng khổ sở lắm chứ. Chỉ là cô ấy đã quen với việc che giấu sự mềm yếu của mình bằng những cái gai như con nhím. Dung Thiệu Ngôn nghiêng người nhìn bóng lưng cô, kể từ khi hai người kết hôn. Anh nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng của cô. Sau khi nhận ra điều này, anh cau mày thật sâu, như thể có thứ gì đó mà anh không thể nắm bắt được. Cuối cùng cũng đến ngày cô hẹn với Trần Hiểu Na, Giản Ninh lái chiếc Bugatti màu đỏ của cô ra khỏi nhà. Khi Trần Hiểu Na nhìn thấy cô ta đã trêu chọc. Cô cả nhà họ Giản à, lần sau mong cậu hãy khiêm tốn một chút nha. Chiếc xe này cũng quá bắt mắt rồi. Không sao, Giản Ninh hất cằm, nhướng mày. Đi thôi, cô hài lòng với cách xưng hô của Trần Hiểu Na, không phải bà cô Dung gì đó. Trần Hiểu Na thấy hôm nay cô ăn mặc như vậy thì không khỏi giờ khóc giờ cười. Ninh Ninh, người đại diện không có yêu cầu gì về trang phục cả, cậu không cần phải ăn mặc nghiêm túc như vậy. Nghe cô ta nói, Giản Ninh thở phào, bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thì tốt rồi, tôi đang định nói đồ này xấu chết đi được. Rõ ràng khi cô thử đồ thì thật sự vừa ý với nó. Trần Hiểu Na không vạch trần cô, cười nói. Đi thôi, đi lên chọn người, về sau thần ngu cũng không động đến nghệ sĩ dưới tay cậu. Giản Ninh nhướng mày, hào phóng vậy à? Trần Hiểu Na chớp chớp mắt, cười tủm tỉm và nói. Lợi ích mà cậu có thể mang lại cho công ty có thể không chỉ có mỗi thế. Nghe vậy, Giản Ninh hất cằm lên. Được rồi, vậy tôi cũng không khách sáo. Cô đến gần sảnh của thần ngu, nhướng mày khen ngợi. Không tệ nha, Hiểu Na, tuy nơi này không lớn như công ty của nhà cô và nhà họ Dung nhưng cách trang trí khá lộng lẫy và tinh tế, khá phù hợp với không khí của ngành giải trí. Trần Hiểu Na cười mãn nguyện, nghĩ tới điều gì đó và nói. À đúng rồi, chuyện Tư Dục bôi nhọ cậu đã bị xóa đi rồi, bây giờ không tìm được một chút tung tích nào. Hả, Giản Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai nói. Có thể là anh tôi xóa rồi, nhà cô cũng rất hay bao che khuyết điểm. Khi cô đến phòng làm việc của Trần Hiểu Na, trợ lý của cô ta bước vào đặt một tập tài liệu lên bàn, nhìn hai người rồi mỉm cười nói. Tất cả đều ở đây. Trần Hiểu Na nhìn thoáng qua tài liệu rồi mỉm cười. Đây là nghệ sĩ mà công ty sắp ký hợp đồng. Cậu có thể chọn một người. Chọn xong tôi sẽ dẫn cậu đi xem văn phòng của cậu. Được, Giản Ninh không khách sáo, cầm tài liệu lên xem xét. Những tài liệu này có ảnh chụp và thông tin của nghệ sĩ. Sau khi đọc vài bộ tài liệu, Giản Ninh hơi nhíu mày. Đây đều là mấy chàng trai trẻ có hơi hướng Hàn Quốc, cô không thích lắm. Khi nhìn thấy bức ảnh dưới cùng, sắc mặt cô dần trở nên hoài nghi. Cô cau mày, đưa bức ảnh cho Trần Hiểu Na rồi nói. Tôi muốn người này, chàng trai này không chỉ có ngoại hình cô thích mà còn là một chàng trai rất đẹp. Không phải đẹp kiểu nữ tính mà là vẻ đẹp của đàn ông. Và quan trọng hơn chính là cô cảm thấy cậu rất quen, nhưng cô không thể nhớ mình đã gặp cậu ở đâu. Khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt của Trần Hiểu Na đã thay đổi, cô ta nhìn trợ lý của mình và nói. Cô làm việc kiểu gì vậy, Cách Trương?